Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, Cấm Địa đánh dấu. Sau 3 ngày, Lý Mục nhíu mày, thanh niên còn đang tìm hiểu khẩu quyết. Lý Mục cũng không có bức bách. Chuyện như vậy thường thường càng là bức bách, thanh niên khó có thể tiến vào trạng thái. Liền canh giữ ở bên cạnh yên lặng chờ đợi. Lại qua 3 ngày, thanh niên vẫn không có động tĩnh. Phụ cận nổi danh thiên tài, lẽ ra ngộ tính phải rất khá. Chẳng lẽ là bởi vì ta tồn tại? Hắn khẩn trương, là ta quá cuống lên. Ngẫm lại Vân Y theo thiên tài như vậy cũng dùng thời gian 2 tháng tìm hiểu. Chờ lâu một thời gian không có gì. Trong chớp mắt, 1 tháng trôi qua, thanh niên ngoại trừ tình cờ ăn uống, phần lớn thời gian đều ngồi xếp bằng ở đây trầm tư suy nghĩ. Lẽ nào giả vờ giả vịt lừa gạt ta? Lý Mục bối rối, đoán không ra thanh niên đến cùng gặp cùng hắn giống nhau tình huống. Vẫn là lo lắng công pháp có vấn đề cố ý giả dạng làm tìm hiểu dáng vẻ lừa dối hắn. Nửa ngày sau, thanh niên tỉnh lại, Lý Mục cứ như vậy kinh ngạc mà nhìn thanh niên. Không nói câu nào, tiền bối, ta, ngài cái này quyết, ta xem không đi xuống a. Thật không là ta không tu luyện của ngươi công pháp, ta xem xong đoạn thứ nhất rơi. Còn không có nghĩ tìm hiểu lại đã quên, căn bản không hiểu nó có ý gì. Trước sau câu không thông a. Chấm ngoặc kép, thanh niên lắp bắp nói. Nói xong, quay về Lý Mục liên tục dập đầu lại. Không nhìn nổi, Lý Mục cả kinh, sau đó thở một hơi. Ngữ khí cũng ôn hòa hạ xuống. Không nhìn nổi, thật vất vả nhìn xuống. Cũng xem không hiểu, cùng những khác công pháp không giống. Không cách nào một câu câu tìm hiểu. Chỉnh đoạn hạ xuống sau khi, phía trước không hiểu ra sao lại đã quên. Thật giống có cái gì đồ vật ngăn cản ta tiến vào không được tìm hiểu trạng thái. Thanh niên cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Lý Mục nói. Tại sao không nói sớm? Làm hại hắn đã chờ thời gian dài như vậy. Nguyên lai trên thế giới này hay là có người cùng hắn như thế. Đối với vô cực công không cảm giác, ta sợ ngài giết ta. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nếu xem không tiến vào vậy coi như vật này ngươi tốt nhất cũng quên mất. Gượng ép tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lý Mục chạm đích rời đi, bỏ lại thanh niên một ngây ngốc đứng ở đàng kia. Không biết làm sao, tiếp theo Lý Mục lại đi tới cái kế tiếp thành trì. Đồng dạng bắt được một cùng Huyền Thiên Tông không có bất kỳ liên quan thiên tài. 1 tháng sau, Lý Mục trở lại Huyền Thiên Tông. Có chút ý nghĩa, này vô cực công dĩ nhiên sẽ nhận thức. Không phải Huyền Thiên Tông người căn bản không có cách nào tu luyện, chính là Huyền Thiên Tông nội bộ cũng sẽ phân chia. Trưởng lão cấp 1 tu luyện sau khi, công lực tăng trưởng rất rõ ràng. Thứ yếu là đệ tử thân truyền. Như Lý Kiều bực này đệ tử mới nhập môn, vô cực công đối với nàng tựa hồ không thế nào yêu thích. Nhưng là không bài xích. Nguyên nhân ở đâu? Một quyển công pháp chẳng lẽ còn là vật còn sống? Thực sự là thấy quỷ rồi. Vèo, Lý Mục bóng người xuất hiện lần nữa, giấu trải qua trong động. Lật ra mấy ngày, vẫn không có tìm tới trong đó nguyên do. Có điều Lý Mục tìm tới một phần ghi chép, âm dương công pháp, hai loại công pháp không cùng người tu luyện, cuối cùng dùng để cùng đánh. Toàn chân công pháp cùng ngọc nữ tâm kinh chính là loại này. Còn có một loại song phương tu luyện, trong đó một phương sẽ trở thành một phe khác lô đỉnh. Nói trắng ra là, lô đỉnh tu luyện bằng chờ một người khác tu luyện. Mơ hồ, Lý Mục cảm giác mình tựa hồ tìm được rồi nguyên do. Chẳng lẽ vô cực công cùng Huyền Thiên Tông bên trong một loại nào đó công pháp có liên hệ? Nếu không giải thích thế nào Huyền Thiên Tông người có thể tu luyện vô cực công? Như thế nào sẽ thất lạc một câu khẩu quyết? Mấy chục ngàn năm cũng suy luận không ra. Tất nhiên có một loại công pháp cùng vô cực công hỗ trợ lẫn nhau, là cái gì công pháp đây? Tiên Thiên Công, là nó sao? Chỉ có Tiên Thiên Công cùng vô cực công nổi danh. Tu luyện Tiên Thiên Công là Huyền Thiên Tông đệ tử tiêu chí. Vậy thì thử xem, nghĩ đến thì làm. Tiên Thiên Công phiên bản rất nhiều. Đệ tử bình thường đều là cơ bản phiên bản. trưởng lão tu luyện đều là cao cấp hãy. Không chọn vẹn tiên thiên công là càng cao cấp cái kia một hãy. Càng cao cấp tiên thiên công huyền thiên tông đều không có. Cũng đừng nghĩ rồi. Cao cấp cũng đừng nghĩ đến. Lý Mục tìm tới đệ tử bình thường tu luyện tiên thiên công nhìn lại. Đơn giản dễ dàng tìm hiểu. Quan trọng là dễ dàng thu được. Nửa ngày sau khi Lý Mục dựa theo tiên thiên công pháp tác vận chuyển chân nguyên. Hai ngày sau sẽ cơ bản tiên thiên công tu luyện hoàn thành. Hồ Tương Đương hy vọng là như vậy. Lý Mục thở dài một hơi. Thần thức chìm đắm vô cực công tầng thứ 6 bên trong. Quả nhiên, xem đi vào. Tất cả khẩu quyết đều có thể nhìn ra đi vào. Không có một chút nào cảm giác bài xích. Không sai. Vô cực công là ở tiên thiên công mấy chỗ trên một lần nữa lĩnh ngộ ra tới mạnh mẽ công pháp. Tiếp theo Lý Mục dựa theo vô cực công tầng thứ 6 khẩu quyết vận chuyển công pháp. Hả, vẻn vẹn chỉ là nhúc nhích một chút thật ngất. Cũng cảm giác được trong kinh mạch một trận đau rát đau. Hắn đây mẹ lại là xảy ra chuyện gì? Chấm dứt vận chuyển chân nguyên. Rõ ràng cảm giác được tiên thiên công không cách nào phối hợp vô cực công. Là tiên thiên công đẳng cấp không đủ. Đi đâu tìm càng cao cấp tiên thiên công pháp? Nếu không tìm trưởng lão hỏi một chút. Coi như tìm trưởng lão hỏi dò ra tới công pháp. Có thể chống đỡ vô cực công tu luyện tới trình độ nào? Nhìn chằm chằm huyền thiên tông cấm địa. Lý Mục rơi vào trầm tư. Nếu không ở đi vào một lần. Đáy lòng bắt đầu tính toán trình độ nguy hiểm. So với hơn một năm trước đây. Hắn thực lực hôm nay đã nâng lên không ít. Đối với bên trong cấm địa đã có bước đầu hiểu rõ. Sợ cái gì? Đi vào. Không chỉ là vì tìm tiên thiên công. Cũng là vì tìm cường đại hơn đường. Lý Mục hơi hơi bố trí một hồi. Vèo. Thân hình lần thứ hai chui vào cấm địa. Lần thứ hai nhìn thấy cái kia cổ điển cung điện. Lý Mục vẫn không nói hai lời. Đánh dấu. Sau đó nhanh chóng lui ra. Lần này, liền đánh dấu thưởng nội dung cũng không nghe rõ liền rút lui đi ra. Thật giống không có nguy hiểm gì. Trên phía sau núi, Lý Mục chân nguyên vận chuyển hong khô áo may ô. Áo lót mồ hôi. Lần này, tựa hồ rất nhiều trận pháp đều không có ra tay với hắn. Nhớ tới cấm địa là thượng cổ huyền thiên tông địa chỉ cũ. Địa chỉ cũ trên trận pháp đối với tiến vào nhân vật tiến hành phân biệt. Ngoại trừ thân phận bài bên ngoài chính là công pháp phân biệt rồi. Không nghĩ tới tu luyện tiên thiên công cùng vô cực công còn có bực này chỗ tốt. Kiểm tra một hồi thưởng. Lý Mục lắc đầu một cái. Dĩ nhiên là 1000 năm công lực thưởng. Chẳng lẽ còn lại muốn đi một lần sao? Ngày kế, Lý Mục lần thứ hai tiến vào cấm địa đánh dấu. Đại vỡ thuật, đây là một quỷ thần là cái gì thông? Nhìn kỹ một chút. Chỉ là đại vỡ thuật bên trong một đám thần thông. Vỡ linh thuật, đón lấy lại đánh dấu mấy ngày. Thưởng không ít, vẫn không có được tiên thiên công. Đại vỡ thuật bên trong, lại được đến vỡ thần thuật. Vỡ ngày thuật, Lý Mục công lực cũng tồn trữ đến đỉnh điểm. Vận may kém như vậy sao? Vẫn là vị trí không đúng. Không đủ chìm vào, đem hết thảy đánh dấu công lực một lần dùng hết. Lý Mục tu vi lại một lần nữa nâng lên. Bảo đảm chính mình gặp phải nguy hiểm cũng có năng lực phản ứng. Lý Mục lần thứ hai bước vào cấm địa. Lại một lần nữa xuất hiện cái kia trong quảng trường. Thời gian tốc thẳng vào mặt. Lý Mục một sợi tóc bỗng biến bạch. Lý Mục bước chân không ngừng lại. Vận chuyển vô cực công nhằm phía ở trong đại điện. Mỗi động một bước, tóc đều sẽ bạch một cái. Chờ đến đại điện, nguyên bản đen thui tóc dài đã biến thành hoa dâm. Đánh dấu, lập tức, Lý Mục nhanh chóng trở về, đến trên quảng trường, tóc dĩ nhiên trắng phau, Lý Mục ánh mắt bắt đầu mất đi thần thái, dưới chân tốc độ không khỏi nhanh hơn mấy phần, một hồi lâu sau, huyền thiên tông phía sau núi xuất hiện một đầu đầy trắng xám tóc, lọm khọm thân thể, mặt mũi nhăn nheo lão nhân quay đầu lại nhìn chằm chằm phía sau cấm địa. Trong ánh mắt tất cả đều là lưu chuyển thời gian. Dưới chân, cỏ xanh khô vàng, chu vi cây cối nhanh chóng sinh trưởng. Ngăn ngắn một phút, lá rụng, nảy mầm, nở hoa, kết quả, lá cây khô vàng. Hả, xa xa,